Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, rừng rậm du kích. Tại tháp nhọn phụ cận đặt chân về sau, Lá Dâu rốt cục có thời gian Alethaya tại Gaia trong di tích phát hiện tình báo. Tựa như Lá Dâu đoán đồng dạng. Tết Faro là loại kia thời khắc mấu chốt liền sẽ chân tay luống cuống như xe bị tuột xích người. Alethaya tìm tới manh mối là Faro, trước khi chết, trước lưu lại di thư. Gaius xác thực trước giờ làm tốt đem Elizabeth ý thức thượng truyền đến mạng lưới bên trong chuẩn bị. Đồng thời vụng trộm nghiên cứu ra tương ứng kỹ thuật. Elizabeth bản thân hy sinh để Gaia 10 phần bi thương. Mặc dù nàng y nguyên tận chức tận trách hoàn thành Elizabeth giao phó sứ mạng của mình. Nhưng có như vậy một đoạn thời gian, nàng đối với ngoại trừ tất cả mọi chuyện đều đã mất đi hứng thú. Tết Faro vừa lúc chính là trong đoạn thời gian này nổi lên. Thanh trừ Apollo từ chương trình bên trong ghi chép, ngạt giết tất cả Alpha đoàn đội thành viên. Đồng thời cẩn thận không tải ở đó Gaia trong tay trộm được ý thức thượng truyền kỹ thuật. Đây là chưa hề tiến vào bất luận cái gì nghiệm chứng kỹ thuật. Theo An Phát đoàn đội thành viên bị giết, toàn bộ Gaia chỗ tránh nạn bên trong còn lại nhân loại đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Faro không dám tùy tiện khiến người khác nếm thử, phòng ngừa vốn nên thứ thuộc về chính mình bị người trộm đi. Hắn chính là như thế một cái tự tư lại thiển cận người. Nếu như không phải Elizabeth tại hắn chán nản nhất thời điểm đỡ một tay, gia hỏa này đã sớm phá sản ngủ ngoài đường. Bởi vì không xác định ý thức thượng truyền có thể thành công hay không, Faro tại bất an cùng bàng hoàng bên trong lưu lại di thư. Mà phần này di thư trở thành Lá Dâu xác định hắn đi hướng mạnh mẽ nhất chứng cứ. Gaia là trí tuệ nhân tạo, nàng tính toán năng lực tuyệt không phải nhân loại có thể so sánh. Đối với khoa học nghiên cứu nghiêm cẩn tính cũng không phải những cái kia thích đã được duyệt lừa. Gạt kinh phí, chuyên gia, có thể so sánh. Sự thật chứng minh, Gaia nghiên cứu ý thức thượng truyền kỹ thuật là chân thật có thể được. Tết Faro đem ý thức của mình thượng truyền đến mạng lưới bên trong. Tại Gaia không biết rõ tình hình dưới tình huống chuồn ra chỗ tránh nạn. Trốn đi ngủ say thích ứng rất lớn một đoạn thời gian. Mặc dù đến nay không có xác thực chứng cứ cho thấy Hades bảo tẩu sự tình là Pharo ở sau lưng giở trò. Quỷ, nhưng Lá Dâu nguồn gốc từ người Isu giác quan thứ 6 tại nhiều loại đầu mối chỉ dẫn dưới trước giờ. Khóa chặt mục tiêu, vấn đề đến. Đứng tại tháp nhọn chỗ trên núi cao trông về phía xa. Lá Dâu híp mắt suy tư nói, Tết Faro đến cùng trốn đến nơi đâu đi. Đối với điện tử ý thức hóa Faro đến nói, trí tuệ nhân tạo Gaia là duy nhất có thể những người uy hiếp hắn. Gaia tại mười mấy năm trước liền đã tự hủy tan biến. Nhưng Faro cũng không có không kịp chờ đợi nhảy ra tiếp quản thế giới. Mà là tùy ý Hades thanh trừ một đời mới nhân loại tạo dựng lên văn minh. Tên kia mục đích là cái gì? Sẽ không phải là tại ý thức thượng truyền quá trình bên trong cháy hỏng đầu óc à? Alethaya, khởi động tháp tín hiệu tăng phúc hình thức, lấy Meridian làm trung tâm, công suất lớn quét hình toàn bộ thế giới lưu lại mạng lưới tiết điểm. Hiểu rõ, tăng phúc bắt đầu, ông tương đương. Đen nhánh tháp nhọn phát ra yếu ớt vù vù âm thanh. Thường nhân không thể nhận ra cảm giác gợn sóng lấy tháp nhọn làm trung tâm hướng ra phía ngoài. Khuếch tán, rất nhanh liền đảo qua cả tòa Meridian. Ngay tại tiến một bước hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại tháp nhọn toàn lực vận chuyển trong lúc đó, Alethaya cùng Consus tạm thời vô pháp phân thần làm sự tình khác. Tại thu hoạch được tiến một bước tình báo trước, Lá Dâu một mực tỏa chấn tháp nhọn bên cạnh, yên lặng chờ đợi Alethaya tin tức, làm cơ giới đại quân khó khăn lắm bước vào rừng rậm thời điểm. Nora tộc viện quân cũng vòng qua Meridian tiến vào mảnh này Higurashi rừng rậm lớn. Rừng rậm là thợ săn sân nhà. Am hiểu tại trong núi rừng đi săn Nora tộc xuất quỷ nhập thần khai thác du kích tập kích quấy rối. Siêu, một nhánh mang theo chấn động bóc ra hiệu quả đặc chế mũi tên tinh chuẩn trúng đích một đài. Ravizer phần lưng, đưa nó tự mang radar từ trên thân bóc xuống. Trong rừng rậm mơ hồ có thể nhìn thấy số lớn mặc nguyên thủy thợ săn ngay tại di chuyển nhanh. Chóng, căn cứ Gaia bên trong di tích lưu lại tư liệu. Là thâu bọn người đối với Gaia sử dụng Hephaestus từ chương trình chế tạo cơ giới thú có khắc sâu. Hơn hiểu rõ, tất cả cơ giới thú bên trong lắp đặt hệ thống radar chỉ có 3 loại. Thường thấy nhất chính là cỡ trung cơ giới thú Ravizer. Hai loại khác đều là cỡ lớn cơ giới. Loại cực lớn cơ giới thú hươu cao cổ cũng không cái gì tính công kích. Nó sẽ chỉ ở nhất định khu vực bên trong tuần sát. Ban sơ chủ tính mục đích hiệp trợ Gaia quan sát bản địa cơ giới thú vận hành tình trạng. Đồng thời giám sát bản địa sinh thái khôi phục tiến độ. Gaia tự hủy về sau. Hươu cao cổ đã mất đi mục tiêu. Chẳng có mục đích tại từng cái khu vực ở giữa du tàu. Lá sâu trước đó cũng từng ở dã ngoại gặp được một cái hươu cao cổ. Nó thật sự không có bất kỳ cái gì công kích sao sao. Cũng không có lắp đặt bất kỳ vũ khí nào. Hades có lẽ là đối với loại này vô hại loại cực lớn cơ giới thú không có hứng thú. Thay đổi cơ giới thú tính toán logic lúc cũng không có cân nhắc hươu cao cổ. Cuối cùng một loại lắp đặt radar cơ giới thú liền khá là phiền toái. Nó chính là mặt đất cơ giới thú bá chủ Thunderjaw. Trong bất hạnh tin tức tốt là Thunderjaw số lượng cũng không nhiều. Chỉ cần cẩn thận quy hoạch liền có thể lần lượt diệt trừ bọn chúng trên người hệ thống radar. Nhiệm vụ này độ khó khá cao. Từ Emma cùng Aloy chờ tinh anh tự mình chấp hành. Số lượng khá nhiều Ravizer thì là giao cho Nora tộc chiến sĩ thông thường. Aloy, chuẩn bị sẵn sàng, rừng rậm trong đó trên một cây đại thụ. Emma cầm trong tay kiểu nhật trường cung kéo căng. Đem đặc chế mũi tên nhắm ngay trong đó một đài thúc đẩy radar bốn phía siêu tầm Thunderjaw. Đứng tại mấy trăm mét bên ngoài một cái khác đầu trên nhánh cây Aloy cũng kéo cung nhắm chuẩn một. Cái khác mục tiêu, 3, 2, 1, siêu, siêu, hai chi mũi tên gần như đồng thời bay ra. Lực lượng càng lớn Emma tên bắn ra rõ ràng vượt qua. Trước một bước đã trúng mục tiêu trên lưng radar. Bành, radar thiết bị bị sóng chấn động bóc ra. Thunderjaw tốc độ phản ứng rất nhanh. Trên người vũ khí lập tức hướng bốn phía bắn phá. Ý đồ đánh chết công kích mình địch nhân. Nhưng Emma tại công kích trúng đích đồng thời liền rút lui tại chỗ. Thunderjaw cuồng oanh loạn tạc mặc dù thanh không phụ cận một mảng lớn rừng cây. Nhưng cũng không có đối với Emma tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Aloy mũi tên cũng vào lúc này trúng đích cách xa nhau khá xa một cái khác đài Thunderjaw. Tại Emma mệnh lệnh dưới. Nàng lập tức hướng về sau rút lui. Ở trên nhánh cây túng dược tiến lên. Tháp nhọn chỗ đỉnh núi là phụ cận độ cao so với mặt biển cao nhất địa phương. Lá đầu có thể thông qua ưng chi đồng nhìn thấy trong rừng rậm kích thích bụi đất. Emma, Aloy, tình huống như thế nào? Thông qua Focus liên lạc băng tần, ba người coi như cách nhau rất xa cũng có thể thông suốt câu thông. Emma, cuối cùng hai đài Thunderjaw radar bị trừ bỏ. Tiếp xuống liền nhìn Nora chiến sĩ. Lá sâu, rất tốt. Emma, người rút lui trước trở về. Vì để phòng vạn nhất, ta cần ngươi tại ta tụ lực lúc bảo hộ ta. Minh bạch, cúp máy liên lạc. Emma nghiêng đầu đối với đồng dạng tại cao tốc vận động Aloy nói ra. Nơi này liền giao cho ngươi. Nhớ lấy không muốn xính cường. Chúng ta đã kéo dài đầy đủ thời gian. Oseram viện quân mới vừa tiến vào Meridian. Ngay tại tường thành từng cái phòng ngự chỗ sung yếu lắp đặt vũ khí hạng nặng. nhiều nhất lại có một ngày, tất cả chuẩn bị liền đem hoàn thành. Ngươi để Nora tộc các chiến sĩ cũng chuẩn bị sẵn sàng rút lui đi. Trên thế giới này không có người không chết chiến tranh, cho dù đã đầy đủ chú ý, nhưng Nora tộc chiến sĩ cùng cơ giới thú triển khai du kích chiến lúc y nguyên miễn không được sẽ có tổn thất. Tiến vào rừng rậm lúc một hơn 30 tên chiến sĩ bây giờ chỉ còn lại hơn 50 người, mà lại không ít người đều có thương tích trong người. Aloy thở dài một hơi, khoảng thời gian này rừng rậm du kích chiến đối nàng cũng tạo thành không nhỏ gánh nặng trong lòng. Nàng còn là lần đầu tiên gánh chịu trọng yếu như vậy trách nhiệm. Mỗi một tên tộc nhân tử vong đều sẽ để nàng cảm thấy đau lòng. Ta biết, trời tối sau ta liền mang theo tộc nhân trong đêm rút lui. Cùng Aloy cáo biệt về sau, Emma bóp nát truyền tống phủ văn thạch trực tiếp trở về Meridian. Tại truyền tống sắp kết thúc lúc, Emma nhìn qua trong rừng rậm nâng lên bụi đất nhíu mày thầm nghĩ, Sirius đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì không có tại cơ giới đại quân phía sau nhìn thấy hắn? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.